Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi ba tên đàn em đi. Lý Lan cũng đã mua thuốc và băng gạc về. Cô ta xử lý đơn giản miệng vết thương giúp Lý Bưu. Anh, có phải anh lại đi đánh bài nữa không? Anh đã hứa với em là sau này sẽ không đến mấy chỗ đó nữa rồi mà. Lý Lan nhịn không được bắt đầu oán trách Lý Bưu. Hiển nhiên chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Lý Bưu cưỡng ép cảm xúc trong lòng xuống nói. Anh thề, đây sẽ là lần cuối cùng. Lý Lan đã không tin tưởng lời gã ta nói từ lâu rồi. Anh, lúc trước anh đã nói là chờ nhà họ Diệp đưa tiền đến thì anh sẽ tìm gia đình tốt gả em đi. Cô ta thật sự không muốn làm loại chuyện này nữa. Lý Bưu cảm thấy rất phiền, chỉ trả lời cho có lệ. Anh còn nhớ kỹ mà, nhưng mà thôn trang xung quanh có không ít người đều quen biết chúng ta. Em muốn gả chồng thì phải chọn lựa kỹ vào. Lý Lan đã rất sốt ruột nói. Em đã tìm được người trong sạch rồi. Trong thôn Tiểu Phong có một thanh niên khá tốt. Tuổi cũng chạc tuổi em. Người nhà cũng rất thành thật. Đến lúc đó chúng ta còn có thể làm giống như lúc trước. Em giả vờ bị thương để anh ta cứu. Sau đó em sẽ ở lại đó luôn. Trước kia mấy người kia chỉ đều là vì diễn kịch. Vì muốn lừa tiền của đối phương. Lần này cô ta muốn tìm một người thành thật có thể sống cả đời. Hạnh hạnh phúc phúc sống hết nửa đời sau. Lý Bưu nghĩ đến những lời uy hát, y, ế, b của Quách Sơn. Nếu như kiếm không ra tiền, hai anh em bọn họ, ai cũng đừng hòng an toàn rút lui. Được, chờ mấy ngày nay anh xử lý chuyện này xong đã. Tạm thời ổn định Lý Lan trước. Tùy tiện tìm cớ để đi ra ngoài. Suy nghĩ của Lý Bưu cũng rất đơn giản và dứt khoát. Chính là dẫn theo một ít người trực tiếp đi đến thôn Đại Liễu Thủ. Nếu người nhà họ Diệp dám nói không trả tiền, vậy gã ta sẽ trực tiếp phá phách cướp bóc sẵn tiện đe dọa uy hát, y, ế, p luôn. Hơn nữa mấy ngày nay gã ta cũng vẫn luôn để ý đến tình hình của nhà họ Diệp. Gã ta biết mấy ngày nay Diệp Ninh quay về. Không chỉ cho Diệp đống số tiền kia mà còn liên tục mua khắp nơi. Thật sự là xài tiền như nước. Cho nên gã ta đã từng rất hối hận vì lúc trước đòi quá ít tiền. Nếu biết trước Diệp Ninh giàu có như thế. Lúc đó gã ta đã nên tống tiền 1.000 đồng. Cho dù lần này không có chuyện sòng bạc thì gã ta cũng đã lên kế hoạch chờ tiêu hết số tiền này rồi sẽ lại đi tìm Diệp đống tống tiền thêm lần nữa. Hiện tại chỉ là buộc phải đẩy thời gian lên sớm hơn mà thôi. Chờ đến khi Lý Bưu triệu tập 7-8 người đang chuẩn bị đi đến thôn Đại Liễu Thụ thì kết quả lại gặp được Diệp Ninh ở trên huyện thành. TBC mà Diệp Ninh xuất hiện lại đúng lúc như thế. Mấy người bọn họ đang đi về phía trước. Bóng dáng của Diệp Ninh và Diệp Đống cứ thế xuất hiện bên trong tầm mắt của Lý Bưu. Lý Bưu suýt chút nữa đã hô to một tiếng. Ý trời, Diệp Ninh, Diệp Đống, hai người đứng lại đó. Gã ta gân cổ lên kêu to. Không chỉ làm hai chị em cách đó không xa nghe được mà đến cả mấy người đi bộ xung quanh cũng đều bị hoảng sợ. Diệp Ninh thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết người gọi hai chị em bọn họ chính là Lý Bưu. Cô hơi cong khóe miệng lên một chút. Trong tích tắc sau đó lại căng chặt gương mặt. Diệp Đống vừa nhìn thấy Lý Bưu, sắc mặt lập tức thay đổi ngay. Cậu thật sự sợ hãi Lý Bưu từ tận trong đáy lòng. Mặc dù hiện tại đối phương đã không còn điểm yếu gì để đối phó với cậu nữa. Không đợi bọn họ kịp làm gì thì Lý Bưu cũng đã bước nhanh đến. Giống như hung thần ác sát đi đến gần. Anh kêu chúng tôi làm gì? Diệp Đống không đủ tự tin nói. Gần như theo bản năng, cậu muốn kéo Diệp Ninh rời đi. Bọn họ vốn dĩ đang ở trong nhà yên ổn. Diệp Ninh lại đột nhiên nói muốn dẫn cậu đi dạo phố. Kết quả bây giờ lại gặp được tên ác ôn này. Đôi mắt Lý Bưu nhìn chằm chằm đảo tới đảo lui trên người Diệp Ninh. lúc này ở trong mắt gã ta, Diệp Ninh không còn là người mà đã biến thành một tờ tiền di động. Cách Trương